Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng mai sẽ mang ra ngoài chợ huyện để bán. Nghe thấy bà Bền kể hết nỗi nghi hoặc ở trong lòng của mình, thì cả hai nhanh chân chạy gấp gáp sang bên nhà. Cánh cổng che ọp ẹp vừa mới mở ra, dưới không gian chớp tắt của ngọn đèn tròn, cả ba kinh hãi rú lên. Trên cái sàn nhà cũ kỹ, bà Hà đã nằm chết từ bao giờ. Cái xác còng keo nằm vật ra đất. Hai mắt của cụ trợn ngược, mồm há lớn, bên khóe miệng còn rỉ ra dòng máu thâm sỉ. Tay của cụ ôm khư khư di ảnh của chồng, và trên sập còn chai thuốc chuột đã trơ cả đáy. Đám tang của cụ Hà rơi đúng vào ngày mưa tầm tã. Nhìn cái huyệt mộ lõm bõm nước làm quan tài của cụ dập dềnh, mà làng ai cũng không cầm được nước mắt. Tang lễ của cụ được vợ chồng đứa con lớn và vợ chồng đứa con gái thứ hai đứng ra tổ chức lớn lắm, sẽ hơn chừng lên đến cả trăm mâm. Sau khi làm lễ mở cửa mả, tức là ba ngày sau cái chết oan nghiệt của cụ, mấy đứa con mới có dịp ngồi lại với nhau. Hóa là con lớn lúc này với hắng giọng lên tiếng: "Thôi thì bây giờ mẹ cũng về với tổ tiên, tao là trưởng nam, tao tính thế này, chúng mày nghe xem có được hay không?" Hóa đảo mắt nhìn mấy đứa em rồi thủng thẳng lên tiếng: "Từ giờ đến ngày 100 thì cứ thờ phượng mẹ ở đây. Ta và con Kha thì bận mải công việc trên thành phố, không có tiện đi tới lui lại. Chỉ còn vợ chồng con út là tiện nhất. Chúng mày ở đây lo liệu hương hỏa cho mẹ. Bao nhiêu tiền viếng chúng mày cứ nhận lấy để có công việc. Để có công to việc lớn gì còn lo. Chứ chúng tao ở thành phố bận lắm. Sau 100 ngày đứa nào có lòng thì rước mẹ về nhà mà thờ. Còn mảnh đất này tao tính là tao bán đi rồi chia ba, cứ như vậy mà làm." Con Kha nghe thấy vậy thì gật gù đáp: "Bác trưởng tính như vậy là chuẩn lắm đấy. Thế còn ý của cô Dương là như thế nào?" Dương đang quỳ rạp dưới bàn thờ, tay run rẩy thắp cho mẹ một tuần nhang. Nghe thấy anh chị nói vậy thì không kìm lòng được mà gào lên: "Chúng mày có còn là con người nữa không? Chúng mày có còn coi mẹ là mẹ không à? Mẹ mới chết xác còn nằm ngoài đồng chưa ấm đất. Thế mà cái lũ chúng mày đã tính chia đất chia cát. Chúng mày cứ đi biển biệt bao năm có thèm ngó ngàng gì đến mẹ đâu. Mảnh đất này là mảnh đất hương hỏa do bố mẹ bán mạng mà mua được. Mộ của bố và anh còn nằm im lìm sau vườn kia kìa. Chúng mày có dám bán đi không hả cái lũ mất dạy?" Hóa nghe đứa em gái út xỉ vả thì cay lắm, đập bàn mà rít lên: "Mày có câm cái họng mày lại đi không? Cho tao đi làm bươn trải cũng chỉ vì cái nhà này. Thế tao hỏi mày dạo năm trước không có tiền tao gửi về, thì mẹ có qua được cái cơn ốm thập tử nhất sinh đó không hả?" Dương điên máu gào lên: "Chở mấy cái đồng tiền của mày gửi về thì mẹ đã nằm sâu dưới mấy tấc đất rồi. Mày có biết dạo đó nếu như không có bà Bền ở hàng xóm đứng ra lo liệu thì mẹ chết từ 8 đời rồi không?" Chân cười khinh khỉnh rồi phụ họa theo chồng: "Vợ chồng tôi làm hết cái phận sự của mình rồi, dễ thường anh chị ở gần cụ, có miếng cơm miếng thảo nào thì thoát được tay anh chị ấy." Nói đoạn ả quay sang nháy mắt với em chồng. Con Kha hiểu ý chị dâu nên chép miệng nói: "Dù sao bây giờ mẹ cũng chết rồi, hai vợ chồng mày cũng không thể nuốt được cái mảnh đất này. Ta thấy anh cả tính như vậy là đúng. Đất của bố mẹ là của chung ba anh em, cứ bán ra rồi chia ba, chẳng ai tỵ ai cả. Đứa nào có lòng thì rước mẹ về mà thờ." Dương liền lắp bắp nói: "Mộ mả của cha, của anh chúng mày còn đang nằm sâu vườn kia kìa, chúng mày tính sao?" Hóa cười phá lên rồi đáp: "Ta đã liên hệ với đám thằng Ninh rồi. Nó chịu trả giá mảnh đất này 500 triệu. Còn mồ mả sau vườn thì hốt đại đi, rồi đem chôn ở ngoài nghĩa trang. Tính ra mỗi đứa được 150 triệu. 50 triệu rôi ra thì để dành cho việc mai táng. Ý tao đã quyết rồi, mày đừng có cãi." Bẵng đi 100 ngày sau. Hôm đó cũng là ngày 30 Tết âm lịch. Cả ngôi làng này nhà nhà đều đang tất bật trang hoàng cửa nhà để chuẩn bị đón Tết. Có lẽ mùa xuân khiến cho không khí của mọi nhà trở nên ấm áp và an lành. Mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu vẫn còn lảng bảng bám kín trên cành cây, nhưng nụ cười của mọi người luôn ở trên môi. Nhà nào trong làng cũng sắm sửa hoa đào cây quất. Trên bàn thờ của họ xuất hiện mâm ngũ quả với đầy đủ loại quả xanh đỏ vàng, rồi bánh kẹo mứt Tết, rượu vang rượu sâm panh. Trước cửa cổng mỗi nhà đều treo một lá cờ đỏ sao vàng thể hiện sự thái bình thịnh trị. Trên những con đường xuất hiện những câu đối băng rôn khẩu hiệu vô cùng vui vẻ và đẹp mắt. Ấy vậy mà không khí của nhà cụ Hà lại hoàn toàn khác. Từ đầu ngõ đang nghe thấy tiếng họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net